Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành lời này vừa dứt, Trầm Ngư Tâm cũng nghẹn tới cổ họng, nhưng tâm này vừa nâng lên lại lập tức liền chìm xuống dưới Phượng Vũ Hoành lo liệu nàng đồ cưới, có thể cho nàng cái gì chứ? Phượng gia quyền to cứ như vậy rơi vào Phượng Vũ Hoành trong tay, khiến người không kịp chuẩn bị, càng không lực kháng cự tuyệt. Ngay cả Phấn Đại đều hiểu, Thiên Chu làm loạn, đấy là quốc thù, là muốn gợi ra giữa hai quốc gia chiến tranh. Lão thái thái người tham của như vậy đều lại đưa đồ cưới tới tay ra ngoài, nàng dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào. Huống chi, Hàn thị ngày đó nói nàng vẫn nhớ kỹ, Phượng gia chủ mẫu cũng bị nguyền rủa, tất cả người làm chủ cũng sẽ không có kết quả tốt. Trầm Ngư cũng biết, ở vào lúc này tuyệt đối không thể trở mặt với Phượng Vũ Hoành, trước mắt người nhà họ Phượng muốn không phải mặt mũi, mà là bảo mệnh. Phượng Vũ Hoành bây giờ là mạch máu Phượng gia, chỉ cần có nàng tại, người nhà họ Phượng mới có thể sống. Như vậy Phượng Vũ Hoành là để cho Trầm Ngư ghen tị, đồng thời cũng là nàng khát vọng có thể biến thành trông về. Nàng từ tiểu chỉ biết mình sứ mệnh, biết Phượng gia kỳ vọng về nàng. Hôm nay Phượng Vũ Hoành cho Phượng gia bảo vệ vốn nên từ nàng đến hoàn thành. Nàng muốn làm nhất quốc chi mẫu, Phượng nghi thiên hạ, bảo hộ nàng mẫu tộc, làm cho cả người nhà họ Phượng đều vì nàng kiêu ngạo, đều dùng nàng là tôn. Cho nên, Phượng Trầm Ngư ổn hạ tâm đến, tự nói với mình mặc kệ nhiều hà khắc đều phải nhịn, chỉ cần có thể thuận lợi gả vào Tương Vương phủ, thì tất cả cũng sẽ hảo. Phượng Vũ Hoành một tiếng mẫu thân, cũng đem cái Trình Quân Man bị gọi có chút kích động, hơn nữa là tụ sủng nhược kinh. Nàng là một người thông minh, sẽ không bởi vì tiếng mẫu thân này liền đắc chí, ngược lại là càng vững chắc vùng lên. Trong nhà thư nữ xuất gia sớm có phân lệ làm riêng, lão gia nhà chúng ta là quan to nhất phẩm, trong nhà hài tử xuất giá, mặc dù là thư nữ, kia đồ cưới cũng là cực kỳ phong phú. Nhưng, nàng đồng nhất nhưng, Trầm Ngư liền minh bạch nàng rất khó lấy đến một phần đồ cưới phong phú. Đến cùng vẫn có một chút như vậy không cam lòng, lặng lẽ đưa mắt nhìn lão thái thái, muốn xem thử nàng phản ứng. Ai biết, lão thái thái đang nhắm mắt dưỡng thần, đối hạ phương tranh luận một chút cũng không hề ý định tham dự, ngay cả Triệu ma ma cũng đều đứng ở nơi đó chợp mắt. Đáy lòng nàng than nhẹ, đứng dậy, chủ động với Trình Quân Man nói. Nữ nhi biết trong gia khó xử, cho nên, đồ cưới một chuyện, không có bất kỳ sở cầu, tất cả nhờ vào mẫu làm chủ. Trình Quân Man nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, huyện chủ ý tứ chứ, Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu nói. Lại không cầu, cũng là đại tiểu thư Phượng gia ta, đường đường phủ thừa tướng gả con gái, quá keo kiệt sao được. Nàng lời này vừa dứt, Hàn thị cùng Phấn Đại cũng cùng trở nên khẩn trương, đặc biệt Phấn Đại, buột miệng nói. Trong gia ngân tử, bạc, cưới Thiên Chu tội phụ kia thời điểm đều xài hết, nào còn có dư thừa làm đồ cưới cho nàng. Hàn thị cũng xen vào nói, mặt mũi là muốn nhìn lại, nhưng trước mắt bao nhiêu người nhìn chằm chằm Phượng gia, chỉ sợ không thích hợp khoa trương. Nàng hiếm có nói câu có lý, rất là nhận được mọi người nhất trí gật đầu tán thành. Phượng Trầm Ngư sắc mặt nhìn không tốt, Trình Quân Man nói cái gì nàng còn có thể nhẫn, dù sao chủ mẫu không nói, nhân ra là cháu gái ruột hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Hàn thị là cái thá gì? Nàng trợn mắt, một cây nhãn đao ném qua, chính là dọa Hàn thị run rẩy toàn thân. Phấn Đại tức giận nói, đại tỷ tỷ làm cái gì vậy? Di nương hoài hài tử, ngươi dọa nàng gánh nổi trách nhiệm sao? Trình Quân Man nhẹ ho một tiếng, dừng lại Trầm Ngư muốn tiếp theo cãi nhau. Phượng Vũ Hoành nhưng lại mở miệng hỏi nàng, mẫu thân tiếp nhận việc bếp núc sau khi, nhưng có kiểm kê qua lại trước thẩm thị còn có hay không để lại thứ gì đó. Trình Quân Man gật đầu, nhưng cũng bất đắc dĩ nói. Không có quá nhiều đồ, trang sức hoàng kim có 2 bộ, là nàng trước đây đã dùng qua, còn có 3 cái ngọc khí, cũng là vật nhỏ. Trầm Ngư nhíu lên mi tâm, đây là ý tứ gì? Chủ ý đánh tới vật cũ của thẩm thị, lúc trước thẩm thị vật cũ thật là không còn dư cái gì, nàng thu một số, lão thái thái còn thu một số. Còn bị Phượng Cẩn Nguyên lấy đi một số, có thể lục ra 2 bộ trang sức hoàng kim, đó cũng là bởi vì là vật gì thẩm thị đã dùng qua, lão thái thái ghét bỏ, lúc này mới không nhúc nhích. Hiện nay, là muốn làm gì? Nàng nghi hoặc, chợt nghe được Phượng Vũ Hoành đã mở miệng. Đủ rồi, hiện dưới tình huống bất đồng, không thể so với Phượng gia thời điểm hưng vượng. Hai bộ trăm đầu tìm thợ thủ công dung, dựa theo phong cách mới mẻ độc đáo tí một lần nữa đánh bóng đánh chế. Những kia đồ ngọc món nhỏ cũng chứa vào hộp, nói như thế nào cũng là gì đó Thẩm thị lưu lại, đối đại tỷ tỷ mà nói là cái nhớ nhung. Về phần những thứ khác, lại đợi mấy ngày nữa Tương Vương phủ sinh lễ đến phủ sau lại nói a. Trình Quân Man cảm thấy quá thỏa đáng, cũng phụ họa theo nói. Đúng vậy a, có vật cũ của hồi môn của mẫu thân, này mới là tốt đồ cưới. Trầm Ngư, ngươi cũng không nên cảm thấy trong nhà bạc đãi ngươi, trên sự thực, Phượng phủ bây giờ xác thực có chút trứng chọi đá, Thiên Chu đồ cưới toàn bồi ra ngoài, lúc trước lão gia đặt mua những thứ đó vào trong phủ, bởi vì kiêm kỵ, đến nay cũng đều thả không dám động, chỉ lo vạn nhất bên trong ẩn giấu cái gì, đến thời điểm Phượng gia càng là không thoát liên quan. Ngay cả ta cùng quân Mỹ mang tới những kia, nàng quay đầu lại nói với lão thái thái, mẫu thân, chỉ sợ cũng phải lấy ra dùng. Lão thái thái lúc này mới có điểm phản ứng, mở mắt ra hỏi nàng. Dùng những kia làm cái gì? Trình Quân Mỹ nói tiếp nói, Phượng gia ra chuyện như vậy, lão gia ở trên triều đình rất gặp những quan viên khác xa lánh, người người đều đối lão gia kính sợ tránh xa. Mẫu thân ngài là người hiểu chuyện, như mặc cho tình thế lại phát triển như vậy, với lão gia mà nói cũng quá mức bất lợi. Trình Quân Man lại nói, may mà tỉ muội chúng ta ỷ vào mặt mũi hoàng cô, còn có thể giúp đỡ lão gia đi vòng một chút. Nhưng đi lại liền cần tiêu xài, trong phủ trên trướng không ngân tử. Bạc cũng chỉ có thể khiến cho cái kia chút đồ cưới. Nàng hai người tỉ muội nói chuyện đến mức này, lão thái thái còn nói được gì? Chỉ đành phân phó Triệu ma ma, đi đem những thứ đó từ thư nhã viên trong phòng kho nhỏ lấy ra, khiêng tới nhà kho lớn, xông vào việc bếp núc thôi. Lúc nói chuyện vẻ mặt đó, y hệt có người ở khoét thịt nàng. Đám người biết, Trình thị tỉ muội đây là đang đào đáy lão thái thái a. Tuy trong lòng các nàng đều biết, Trình Quân Man tiếp tục việc bếp núc, Phượng Vũ Hoành tiếp tục Phượng gia mạch máu, này Trầm Ngư đồ cưới chỉ sợ là phong phú không. Nhưng cũng không nghĩ đến, ấy mà keo kiệt đến trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An thị có chút lo âu, nhỏ giọng hỏi một câu. Có thể hay không chọc giận Tương Vương phủ, nhưng lập tức lại nghĩ đến, Tương Vương chính mình cũng bị Phượng Vũ Hoành trừ thành bộ dáng như thế. Này tòa phủ cũng sớm đã chẳng thế đắc tội, thiếu chút nữa đổ cưới. Vì thế khoát tay lia lịa, thiếp thân quá lo lắng, là ta chưa nói. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, nói, ta nói rồi, phải chăng còn có mua thêm, phải đợi Tương Vương phủ sính lễ lúc vào cửa lại nói. Phượng Trầm Ngư đồ cưới một chuyện cứ quyết định thế, sau khi mọi người tản đi, phấn đại cảm xúc vẫn tương đối thấp trầm. Hàn thị nhìn khó hiểu, vừa đi vừa hỏi nàng, ngươi làm sao, đại tiểu thư có kết cục như thế, ngươi không nên cao hứng mới phải, phấn đại mắt trợn trắng lên. Cao hứng cái gì, ngươi chưa từng nghe nói môi hở răng lạnh. Hôm nay Phượng Trầm Ngư khó bảo toàn chính là ta ngày mai. Tốt xấu Thẩm thị vẫn để lại chút vàng, ngươi có thể lưu cho ta cái gì, Hàn thị tức giận tới mức thở xuyễn khí thô, trong miệng không ngừng mà phun ra. Phi phi phi, không thể nói điểm cắt lợi, ta nói tứ tiểu thư, người đây không phải bận tâm vô ích sao? Đại tiểu thư không lấy được đồ cưới nên có, đây là bởi vì bây giờ trong phủ đây là nhị tiểu thư làm chủ. Nhưng ngươi mới bao lớn, chờ lúc ngươi lập gia đình nàng đã sớm gả ra ngoài, chẳng lẽ nữ nhi đã gả ra ngoài còn phải chờ về nhà mẹ đẻ tới làm chủ hôn sự của ngươi phải không? Thiên cổ tới nay cũng không có kỳ văn như vậy, phấn đại mắt sáng ngời, chà, ngươi nói đúng cũng, ta sao lại cứ quên vụ này? Hàn thị bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay vỗ vỗ bụng của mình, trong lòng lại có một tia vẻ u sầu đi lên. Lão thái thái nói nàng bụng này hơn đầu tháng 10 có thể sinh, nhưng là chỉ có bản thân nàng trong lòng rõ ràng, hơn đầu tháng 10 là sinh không ra. Nhưng là tháng ngày cách 20 mấy ngày, nàng nên giải thích thế nào? Phượng Vũ Hoành từ thư nhã viên đi ra, trực tiếp gọi trên Hoàng Tuyền cùng đi tiên nhã lâu. Trên đường phái người đi hẹn Huyền Thiên Minh, chờ nàng đến lúc đó, nhân gia đã chờ bên cạnh hồ. Trước đây, ở kinh thành trong lòng nữ tử, tổng cộng có hai cái đối tượng toàn thể quý mến, một cái là thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa, một cái chính là cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh. Hai người này, một cái xuất trần như tiên, một cái cuồng vọng tiêu sái. hai người di truyền Thiên Vũ Đế dùng mỗi người bọn hắn mẫu phi trên người sở hữu ưu điểm, đều trường ở trên mặt, gần như là ai nấy vừa thấy không quên. Sau này, Huyền Thiên Minh Chân bị thương, lại thêm vào có liên quan lời đồn vô vọng người nối dõi vừa ra, vô số phương tâm vỡ vụn, còn dư lại thì chỉ có tiếc hận. Nhưng hôm nay, hắn tốt lắm, tuy trên mặt còn đeo mặt nạ, nhưng hai chân khôi phục như cũ, đứng chỗ nào, hơi ngửa đầu, lại là trông vẻ kiêu ngạo ngông cuồng tự đại thế, trong nháy mắt liền đem những kia phương tâm đã từng rơi vào khoảng không lại lần nữa nhặt trở lại. Chẳng qua, Huyền Thiên Minh đến cùng không bằng Huyền Thiên Hoa cái loại kia hiền lành, đám người quá nửa là không dám tới gần, mặc dù trong lòng lại có trông ngóng cũng chỉ có thể nơi xa xa nhìn, thậm chí có vừa vặn tiểu thư ngang qua đường ở đây cũng không dám xuống xe ngựa, chỉ vén rèm xe một cái khe nhỏ vụng trộm nhìn về bên này. Được đã thế này, vẫn là nhìn phải mình mặt đỏ tới mang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Minh cũng không có cái kia giác ngộ làm thần tượng, hắn với Bạch Trạch hai người đồng loạt đứng ở bên hồ, vừa đứng vừa trách móc. Bạch Trạch a, không được ngày mai ngươi lại tạo một chiếc xe đầy cho bổn vương, một lần đợi người phải dựa vào chân, mệt a. Bạch Trạch đầu lắc giống như trống bỏi. Huyện chủ nói không để ngươi ngồi xe lăn. Huyền Thiên Minh liếc mắt, ngươi nghe nàng hay nghe ta? Ta, Bạch Trạch khẽ cắn răng, nghe nàng, vẫn lão tử nuôi ngươi còn có tác dụng chó gì, ngươi thẳng thắn tìm tử nha đầu kia muốn tiền tiêu hàng tháng đi thôi. Nội tâm hắn nhất vạn dê đầu đàn còng gào thét mà đến, nhưng không dám nói ra một chữ đến. Ngẩng đầu nhìn thử trên không mặt trời chói chang, cảm thấy mặt trời lớn như vậy sưởi ở trên mặt nạ quả thực chuyện đặc biệt chịu tội. Thế là hắn với Bạch Trạch tính toán nói. Người nói, bổn vương muốn không cần cũng gỡ mặt nạ này. Nóng quá a, Bạch Trạch nghĩ một lát, nói, nếu không, thuộc hạ đi tìm cây dù đến. Vì thế chẳng bao lâu, tất cả tiểu cô nương cô dâu nhỏ và các bán lão từ nương dừng chân lén quan sát cửu hoàng tử. Đều thấy thị vệ cửu hoàng tử đến trong cửa hàng bên cạnh mua cây dù, sau đó tạo ra, rất tự nhiên bước về sau nửa bước đứng ở bên cạnh, che nắng cho hắn. Một cái nam tử áo tím, mang theo mặt nạ vàng, đứng dưới ô giấy dầu bạch sắc tiểu hồng hoa tô điểm, hơi ngửa đầu, khí ngạo kiều phả vào mặt. Có vị cô nương chỉ cảm thấy môi trên nóng lên, đưa tay sờ, lại là máu mũi chảy. Mà mỗ nha ảo CS3T tiệt tới trễ hất lên màn xe. Liền nhìn đến cái kia người đứng ở bên hồ dưới dù, trong tay còn lắc chiếc quạt xếp. Nàng mắt nhất hoa, trong đầu bỗng nhiên thì nhảy ra một ca khúc đến. Tây Hồ Mỹ cảnh tiết tháng 3A, lập tức dưới chân hụt một cái, trực tiếp liền từ trên xe ngã xuống. Cách chương.